Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447. Không đánh nhau thì không quen biết. Cổ lão âm khí bộc phát địa. U Minh Vương Quật, hai thân ảnh ngồi ở kia vừa ăn đồ nướng trời sinh yêu quỷ thịt. Kia là lão cha Vương Quyền cùng Nguyện Vọng lão đầu. Ha ha ha, đến cạn ly. Vương Quyền hướng ra nướng thượng nhục cây thì là cầm lấy một bầu rượu cùng Dạ Vương chạm cốc. Đến, Dạ Vương cởi mở cười to. Nồi, Tửu Hồ đụng nhau, hai người một trận nốc ừng ực, xóa đi khóe miệng rượu bại, thoải mái cười ha hà. Lúc này, cả hai ánh mắt đối mặt, rất có một loại gặp nhau hận muộn chi kỳ cảm giác. Sảng khoái, sảng khoái. Vương Quyền huynh đệ, ta thật sự là hận tự mình không có sớm một chút đến U Minh Vương Quật a. Dạng này nhóm chúng ta liền có thể sớm một chút nhận biết. Dạ Vương ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn miệng, bộ dáng phóng khoáng lăng vân. Ta cũng vậy, Dạ Vương huynh đệ, ta không nghĩ tới âm ti lại có ngươi như thế cái người sảng khoái. Đến, uống rượu. Vương Quyền cười to. Ha ha ha, tốt, hát hát hát. Lúc này Vương Quyền cùng Dạ Vương, bộ dáng kia hợp với chàng diện, không biết rõ còn tưởng rằng là Vũ Lâm hào kiệt gặp nhau hận muộn. Hào tình vạn trượng, chung quanh cảnh sắc, đại mạc cô yên thẳng, trường hà mặt trời lặn tròn. Hai vị hào hùng nhân kiệt ngồi đối diện uống rượu, rất có võ lâm hào hiệp tương đối, đã thị cảm. Không bao lâu, phương xa có hai thân ảnh đi về phía bên này, trong đó một đạo cao lớn thân ảnh đánh lấy một cái tà dị yêu quỷ thi thể. Trong tay dẫn theo một lớn bình rượu, nếu như Vương Bình ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cả hai. Vương Chi Chiến Hồn, Roger, cái gặp Roger cùng Vương Chi Chiến Hồn đi vào Vương Quyền bên cạnh ngồi xuống. Bốn người không có gì ngoài Vương Chi Chiến Hồn bên ngoài. Dạ Vương, Vương Quyền, Roger lẫn nhau đối ẩm. Một màn này, 10 điểm quỷ dị, ngũ tính thất vọng Vương gia gia chủ. Cùng âm ti Vương làm sao lại êm đẹp ngồi cùng một chỗ uống rượu. Còn không đồng nhất tấm hai anh em tốt. Đến, Roger huynh đệ, Vương Quyền huynh đệ, ta mời các ngươi một chén. Dạ Vương uống trước rồi nói. Roger cùng Vương Quyền đều là cầm lấy Tửu Hồ. Dạ Vương huynh đệ, là ta hẳn là kính ngươi một chén mới là. Lúc trước có nhiều đắc tội, ta đã rượu đời phạt. Vương Quyền miệng lớn uống một hơi cạn sạch. Roger cười cười, nhai xong trong miệng thịt. Dạ Vương huynh đệ, các ngươi đây là không đánh nhau thì không quen biết. Không nói nhiều, trong rượu xem hư thực hiện tại ba người. Đúng như trong truyền thuyết làm chén này nóng tường. Nhóm chúng ta chính là huynh đệ, như vậy. Kích tình bắn ra bốn phía. 10 điểm muốn tốt, đúng đúng đúng. Không đánh nhau thì không quen biết. Dạ Vương cười nói, không khỏi. Ba người hồi tưởng lại lúc trước sự tình. Đang hồi tưởng hiện tại cũng là thổn thức không thôi. Trước đó không lâu, Dạ Vương cùng Vương Quyền còn đánh cho có đến có hồi trở lại. Hiện tại ngược lại ngồi xuống cùng một chỗ ăn thịt uống rượu. Hình ảnh chuyển biến nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp. Một cái là Vương gia gia chủ đương thời. Một cái là âm ti Vương. Hai đại xưng Vương tồn tại đối pháp. Kinh thiên động địa, cảnh tượng dọa người. Kết quả, cả hai không có quyết ra sinh tử. Ngược lại ăn cướp tình bằng hữu. Chân chính không đánh nhau thì không quen biết. Roger đứng dậy cho già nướng thượng nhục bôi mỡ gia vị, thay đổi cái cổ, hướng Dạ Vương hỏi. Dạ Vương huynh đệ, ngươi mới vừa nói ngươi đến U Minh Vương Quật là tìm đến Minh Vương, không có giấu giếm. Dạ Vương gật gật đầu, đúng vậy a. Minh Vương không phải tới tìm các ngươi Vương gia Vương Cường quyết đấu sao? Hiện tại Minh Vương không tin tức, âm thi để cho ta tới tìm ngươi. Không phải vậy ta cũng sẽ không tới a. 5 ngày trước, Dạ Vương tại U Vương chỗ biệt thự báo cho biết U Vương trấn ngục chi địa sự tình về sau, chính là khởi hành tiến về U Minh Vương quật. Bây giờ U Minh Vương quật tự thành một giới, ngũ tính thất vọng một trong vương gia tọa trấn U Minh Vương quật, là nguy hiểm nhất cổ lão âm khí bộc phát địa chi nhất. Dạ Vương tiến vào U Minh Vương quật cũng không gióng trống khua chiêng. Dù sao đây là tìm kiếm Minh Vương, nhưng mà cũng không phải Dạ Vương vận khí kém, vẫn là nói vương gia vương quyền vận khí tốt, tiến vào có thể so với địa cầu lớn như vậy Minh Vương quật. Dạ Vương thế mà gặp được tại U Minh Vương quật nhàn liền vương quyền. Vẫn là tại Dạ Vương khác, ý điệu thấp làm việc tình huống dưới. Cái này so chúng sổ số còn khó xác suất, bị Dạ Vương cho đụng tới. Bởi vì U Minh Vương quật tự thành một giới, không cách nào theo cái khác vượt ra ngoài, cũng vô pháp theo cái khác vượt tiến đến. Bởi vậy, U Minh Vương quật xưng vương tồn tại có bao nhiêu? Cụ thể là ai? Làm tọa trấn U Minh Vương quật vương gia là nhất thanh nhị sở. Dạ Vương vị này không có chút nào thông tin xưng vương tồn tại bị vương quyền cùng Roger gặp được, lập tức gây nên vương quyền coi trọng. Khi biết được Dạ Vương là âm ti vương, vương quyền không có bất cứ chút do dự nào, lôi đình lấy ra, muốn trấn áp Dạ Vương. U Minh Vương quật cùng ta bát tự không hợp a. Ý tưởng đen đủi như vậy, mặt ra tay với vương quyền. Dạ Vương vừa hùng hùng hổ hổ tự nói một tiếng, vừa lấy ra đánh trả chủ quyền, làm vương gia gia chủ đương thời, kế thừa chi lực. Vương quyền dù là muộn bước vào đuổi quỷ giới, nhưng thực lực lại đạt tới xưng vương tồn tại, không thuộc về Dạ Vương. Cả hai đánh cho có đến có hồi trở lại, chỉnh một chút đánh một ngày một đêm cũng phân thắng bại. Đánh tới cuối cùng, không có sợ hãi vương quyền vừa bệnh sởi tính cách phát tác. Bắt đầu bước hình thức. Âm vương, ngươi hẳn là may mắn. Ta hiện tại là đói bụng trạng thái đánh với ngươi. Nếu như ta không bụng rỗng, ngươi bây giờ đã chết. Âm vương, xem ra ngươi chiến lực cũng chỉ có thể cùng ta bụng rỗng trạng thái chiến lực so sánh không? Đối mặt vương quyền lời nói chẩn, Dạ Vương gọi là một cái thao đàn. Vương gia gia chủ đương thời là tú đậu sao? Như thế sẽ bước hỏa khí đi lên Dạ Vương cho ngôn ngữ phản kích. Đánh giám nương chuối tiêu, ta hiện tại cũng là bụng rỗng trạng thái, mà lại ta còn một ngày không ngủ, ngựa không dừng vó chạy đến U Minh Vương quốc. Ta hiện tại trạng thái chỉ có phá vỡ một nửa, không, một nửa không đến. Ngươi cũng chỉ có ta một nửa không đến chiến lực mà thôi. Nếu để cho ta trạng thái khôi phục phá vỡ, ta một cái dám sụp đổ ngươi. Vương quyền nghe vậy, lông mày gảy nhẹ, cái này âm ti vương rất biết chửi nhau a. Trong lúc nhất thời, vương quyền có loại gặp được đối thủ cảm giác, chợt miệng xuống đánh trả. A, không có ý tứ, ta không chỉ là bụng rỗng, ta gần nhất mất ngủ. Ta hiện tại trạng thái cũng liền trạng thái đỉnh phong 1/10, đổi một câu nói. Ngươi chính là ta 1/10 chiến lực, ta nếu là xuất ra mới thành chiến lực, ta một cái màn hình dùng qua đi. Thẳng, đón một giới đem ngươi đóng đinh tại U Minh Vương quật, ngươi tin hay không? Có lẽ là chưa bao giờ từng gặp phải loại này chửi nhau xưng vương tồn tại. Dạ Vương lập tức đến hứng thú, vừa đánh bên cạnh cãi lại, liền ngươi còn một giới đóng đinh ta. Ta nói ta trạng thái không đến đỉnh phong một nửa, cũng không phải nói ta hiện tại có một nửa chiến lực. Ta chỉ là dùng khoa trương thủ pháp, ta hiện tại chiến lực chỉ có 1%. Dạ Vương nói ý rõ ràng, chiến lực 1% cũng là thuộc về một nửa không đến. Dù sao ai cũng không có quy định một nửa không đến cụ thể là bao nhiêu, dù sao so một nửa ít liền đúng. Trong lời nói, Dạ Vương trên mặt tràn ngập coi nhẹ 1.1, kia thần sắc giống như đang nói, ta rất đau, đau đến ta một cây thuộc quấn eo, để cho ta xuất gia tịch đến, có thể quấn địa cầu một vòng biết không? Cả hai điên cuồng trong chiến đấu, ngươi một lời ta một câu đối phun. Cái này nếu là không biết rõ, còn tưởng rằng là tiểu hài tử đánh nhau. Nhưng mà, cả hai có thời điểm xác thực chính là như thế tiểu hài tử tính cách. Một ngày so kè, 10 đầu bạch trạch đều kéo không trở lại. P.S. Độc giả thật to, ta cái này 2 ngày cũng có đổi mới. Chỉ là phi lư nổ, định thời gian đổi mới biểu hiện không ra. Cho nên đọc, người thật to nhóm, ta có đổi mới a. Các người cần chút mở mắt lộ ra xem. Khả năng nhìn thấy đổi mới. Phi lư nổ không nhìn thấy ta đổi mới. Nhưng, là ta có đổi mới. P.S. Nhiệt liệt vỗ tay. Quyển sách đạt tới 100 vạn chữ. 23.333. Là chúc mừng ta sách đạt tới 100 vạn chữ. Hôm nay, ta dự định 3 hơn. Lẽ thẳng khí hùng. JPG. Ngày mai như thường lệ 4 hơn không? Không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?